Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 418, đâm hắn cái cằm. Cười a, người tiếp tục cười a. Chờ một lát, có người khóc thời điểm. Ngọc Thanh Lạc trong lòng hung dữ nghĩ đến, kề hắn cho hắn hệ đai lưng. Chóp mũi truyền đến trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mặc dù Hồng Diệp đã tận khả năng che kín trên người nàng nguyên bản vị đạo, có thể hai người đứng gần như vậy, Dạ Tu Độc vẫn như cũ có thể ngửi được cỗ quen thuộc để cho hắn tâm viên ý mã vị đạo. Đến cùng để cho nàng hầu hạ hắn, là ở tra tấn nàng, hay là tại tra tấn hắn a? Dạ Tu Độc có chút buồn nản nghĩ đến, dần dần có chút không bị khống chế. Hai tay giật giật, muốn đi ôm nàng, ở nơi này sao trong nháy mắt thất thần. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng lên một vòng cười, đầu gối khẽ cong một mực. Trên đầu cắm cái thanh kia điểm đầy tỏa ra ánh sáng lung linh đá quý châm cài phút chốc lung lay. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy cái cằm bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Xùy, chấm ngoặc kép, một tiếng, hắn bị đau che mình bị treo ở địa phương. Nha, vương gia ngươi không sao chứ? Thật ngại, ta không phải cố ý, không làm bị thương a. Ngọc Thanh Lạc vội lui mở hai bước. Mở to mờ mịt vô tội con mắt theo dõi hắn mãnh liệt nhìn. Tiêu ma ma nhíu mày, vội vàng hướng phía trước mấy bước. Công chúa, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc càng thêm vô tội. Ma ma, ngươi biết ta cho tới bây giờ đều không có hầu hạ hơn người. Lần thứ nhất khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ nha. Ngươi lại không cho ta tìm người khác tới luyện tập một lần. Cái này không? Liền thương tổn tới vương gia. Ma ma, không bằng trước hết để cho ta tìm người khác luyện tập một lần lại đến hầu hạ vương gia. Dạ Tu Độc nở nụ cười, bưng bít lấy cái cằm buông tay ra. Không có chuyện gì, cái cằm chỉ là bị quẹt một cái, không thấy máu. Ta tin tưởng Thanh Nhi bên kia có tốt nhất dược cao, điểm ấy vết đỏ hẳn là có thể che được đúng không? Lại nói, nếu là lại tìm một cái không phải tương lai trượng phu người luyện tập, đây chẳng phải là ủy khuất Thanh Nhi? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không để lại dấu vết chừng mắt liếc hắn một cái. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng hàm chứa cảnh cáo cùng khiêu khích ánh mắt, ý cười sâu hơn, là hắn biết nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Tiêu ma ma dừng một chút, gật gật đầu, vương gia nói có lý. Tất nhiên vương gia đồng ý tha thứ công chúa. Người lão nô kia thay mặt công chúa cảm ơn qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tha thứ. Ngọc Thanh Lạc răng mài đến khanh khách rung động. Dạ Tu Độc xem như ngươi lợi hại. Vương gia, công chúa, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa vừa đúng vang lên Hồng Diệp mềm mại thanh âm. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc cái cằm vết đỏ, mấp máy môi vẫn là phân phó Hồng Diệp đi nàng trong phòng đem dược cao lấy ra. Tiêu ma ma gặp Dạ Tu Độc bị thương, tiếp xuống chải đầu rửa mặt. Nàng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc đều chằm chằm đến chăm chú. Ngọc Thanh Lạc bị nàng xem dùng mình, lại thêm đến cùng xem ở Dạ Tu Độc cái cằm vết thương phân thượng, tay vẫn hạ lưu tâm mời, không lại tiếp tục giày vò hắn. Trừ bỏ chải đầu thời điểm cố ý kéo rơi hắn vài cọng tóc, trừ bỏ rửa mặt thời điểm cố ý không cẩn thận hung ác xoa hắn mặt, trừ bỏ cùng hắn một khối lúc ra cửa thời gian thừa dịp Tiêu ma ma không chú ý hung hăng nhéo một cái hắn thân eo, trừ đó ra nàng liền không có làm khác sự tình. Ngọc Thanh Lạc thản thản sao đi ra ngoài phòng, một mặt tâm không thẹn sắc. Dạ Tu Độc khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Nói thực ra, bị nàng giày vò ra đầu ra mặt đều đau nhức. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới vừa rồi tay nàng ngón tay rơi vào trên mặt mình loại kia trơn nhẵn cảm giác, hắn lại cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Cho dù là bị nàng nhiều xoa mấy lần cũng là tốt. Trong khách sảnh đã sớm dọn lên đồ ăn sáng. Ngọc Thanh Lạc dẫn theo nặng nề vạt áo cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt đồ ăn lại là một chút khẩu vị đều không có. Có Tiêu ma ma ở chỗ này, Đồ ăn sáng chắc chắn sẽ không như cùng nàng thường ngày phân phó như vậy thanh đạm dinh dưỡng phù hợp. Trừng mắt một bàn bóng mỡ gà vịt thịt cá, Ngọc Thanh là cầm đũa cũng không biết hướng chỗ nào ra tay mới tốt. Mama, Dạ Tu Độc ngước mắt nhìn Tiêu Mama một chút. Tiêu Mama lập tức khom người. Lão nô tại, bổn vương đồ ăn sáng ưa thích thanh đạm. Vẫn là để phòng bếp dựa theo thường ngày chuẩn bị như thế chuẩn bị đồ ăn a. Ngọc Thanh lạc sững sờ. Ngước mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng cảm thụ, có chút nói không nên lời. Tiêu Mama cũng sửng sốt một chút. Sau đó như có điều suy nghĩ liếc một chút Ngọc Thanh lạc. Gật đầu nói, là, lão nô cái này phân phó phòng bếp một lần nữa mang thức ăn lên. Vương gia đây là tại, chiều theo công chúa a. Tiêu Mama cùng Ngọc Thanh lạc cũng là ở chung được một đoạn thời gian. Trước kia nàng tại Thiên Vũ quốc thời điểm, liền ưa thích bản thân phối hợp đồ ăn sáng. Mặc dù cũng không phải 10 điểm phong phú, có thể mỗi ngày đều có trò mới. Chỉ là Tiêu Mama cảm thấy Ngọc Thanh lạc ăn rất nhiều cũng là bình thường bách tính nhà ăn lương. Thực phụ, thực sự có chút không coi là gì. Nếu là ở Thiên Vũ quốc thì cũng thôi đi. Tiêu Mama có thể để tùy. Nhưng tại này Phong Thương quốc, tại Tu Vương gia trong phủ, trong tương lai nhà chồng bên trong, công chúa lại không thể như vậy tùy hứng. Ở chỗ này, là nàng nhất định phải dựa theo vương gia yêu thích lại điều chỉnh bản thân yêu thích. Tiêu Mama cùng Ngọc Thanh lạc tư tưởng đến cùng vẫn là tùy theo ngày đêm khác biệt. Bởi vậy mới có thể tại ngày đầu tiên, liền để cho người ta bên trên Thiên Vũ quốc hoàng gia ngày bình thường ăn đồ ăn. Không nghĩ tới, vương gia vậy mà lại để cho người ta rút lui. Dạ Tu Độc nhưng lại không nghĩ như vậy. Hắn ngay từ đầu xác thực rất khó lý giải Ngọc Thanh lạc phối hợp đơn giản như vậy lại có chút bình dân đồ ăn sáng. Dù sao đồng dạng đại thần quan viên đám người rất sớm liền muốn vào chiều. Nhiều khi một ngày chỉ ăn hai bữa ăn. Đối với đồ ăn sáng cũng không giảng cứu. Nếu không đói bụng, nếu không bãi chiều sau hoàng thượng ban thưởng yến. Chân tu mỹ thực rượu ngon. Hoàng gia, càng sẽ không ăn như thế thô ráp đồ ăn. Cũng may hắn là cái nhàn tản vương gia. Không yêu quản trên triều đình sự tình cũng không đi vào triều. Nhưng mà vương phủ đồ ăn cũng không kém. Về sau Ngọc Thanh lạc sau khi đến, mới có 180 độ chuyển biến lớn. Nhưng Dạ Tu Độc phát hiện, dạng này đồ ăn liên tiếp ăn vài ngày sau, sẽ để cho hắn thân thể nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Quen thuộc về sau, nhưng lại rất hưởng thụ. Tiêu Ma Ma giơ tay lên một cái. Không lâu sau nhi, cả bàn sơn chân hải vị bị toàn bộ cầm xuống dưới. Đổi lại ngày bình thường Ngọc Thanh lạc cho phòng bếp thực đơn. Cháo ngô, trà bánh, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, mì sợi các loại. Hoa dạng nhưng lại thật nhiều. Ngọc Thanh lạc ngước mắt, ý vị thâm trường hướng về phía Tiêu Ma Ma cười một tiếng. Liền nhanh như vậy bỏ cũ thay mới đi lên. Chắc hẳn một phần này bữa sáng, Tiêu Ma Ma cũng đã sớm chuẩn bị xong a. Tiêu Ma Ma mặt không đổi sắc, chỉ là nhắc nhở Ngọc Thanh lạc. Công chúa, nên đứng dậy hầu hạ vương gia dùng bữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh lạc khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Hầu hạ hắn dùng thiện. Nàng mặc thành dạng này, làm cái gì đều vướng chân vướng tay. Tiêu Ma Ma lại để cho nàng hầu hạ Dạ Tu Độc dùng bữa. Dạ Tu Độc hướng về phía nàng cười một tiếng, thoải mái dễ chịu lười biếng lùi ra sau dựa vào. Thanh nhi, những vật này rất dễ dàng lạnh. Ngụ ý, nếu là nàng trì hoãn tiếp nữa, chỉ ủy khuất hắn. Ngọc Thanh lạc nhìn hắn một cái, coi lại Tiêu Ma Ma một chút, khẽ cắn môi. Nàng nhẫn, chẳng phải cho hắn kẹp mấy đũa sao? Không phải việc khó, bổn vương hôm nay tay phải có chút đau nhức. Thanh nhi, đã làm phiền ngươi. Ngọc Thanh lạc đứng ở một nửa thân thể đột nhiên cứng đờ. Có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn nàng đút tới trong miệng hắn bên cạnh đi? Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IRINIEG các converter, IRIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.